Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 56. Đột nhiên xuất hiện. No ao, gôn một có người, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Ryosuke nhìn thấy Kuramochi chiếm gôn sau khi Seido khu nghỉ ngơi bên trong. Lập tức truyền ra phấn chấn âm thanh bao quát trên khán đài. Cố ý đến cố lên đội 2, đội 3, đội cổ động viên, quản lý môn mọi người biểu hiện đều rất cao hứng. Seido hiệp một tiến công. Có phải là thuận lợi? Cùng Kuramochi lên không chiếm gôn. Có quan hệ trực tiếp một khi Seido vị này tiên phong chiếm gôn thành công. Seido ghi điểm xác suất sắp thành cấp số nhân tăng trưởng. Seido, bốn phương tám hướng, liên tiếp cổ vũ âm thanh. Từ trên khán đài truyền tới gôn một chiếm gôn lên. Kuramochi rời đi gôn một chiếm gôn đầy đủ tốt xa mấy mét. Cướp gôn ý đồ rõ rõ ràng ràng, đáng ghét. Thiếu xem thường người, picture trên gò Mitsuno. Thình lình đem một cái kiềm chế cầu ném đến gôn một. Kuramochi nhanh nhẹn thật giống con báo như thế. Nhìn thấy Mitsuno thân thể hơi động, ngay lập tức sẽ nhào trở lại gôn một chiếm gôn lên, xếp. Cứ việc cách chiếm gôn rất xa, nhưng này vẫn còn đang Kuramochi tầm bắn bên trong phạm vi. Hắn cũng không phải cố ý kiềm chế picture sự chú ý. Seido khu nghỉ ngơi Sawamura con mắt nhìn. Kuramochi, cảm khái lắc đầu một cái, tên kia một khi chiếm gôn bao. Nhưng là rất kẻ đáng ghét, như vậy gôn 1,2 phối hợp. Không phải đem Yakushi cái này số 1A cho đùa chơi chết, không thể Butterbox lên Kominato. Ryosuke cực chú ý tới picture động tác tựa hồ rất hồi hộp đây tương đương vào lúc này. Quả đoán thẳng thắn thế tiến công, chính là đánh tan đối thủ. Tốt nhất lợi khí, không cần để ý runner, chuyên tâm cùng Butter quyết đấu. Mitsuno, đối phó Butter đi. Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong. Yakushi cao chung mấy người dự khuyết, nhắc nhở bọn họ picture một bên Todoroki Raizo phiết miệng, để người này chiếm gôn. Sẽ trở nên rất phiền phức đây, người này. Nói tự nhiên là Kuramochi phía sau hắn Sanada đem đầu tập hợp lại đây. Gật gù picture trên gò. Mitsuno nhận được cầu sau khi cũng không tiếp tục để ý Kuramochi, không có cách nào đem Kuramochi kiềm chế ao. Hắn cũng chỉ có thể trước tiên đối phó Butter bên này. Hắn vừa ném bóng ra tay gôn một vị trí. Kuramochi liền không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn hai catcher vị trí. Watanabe vừa nhận được cầu, chuẩn bị ném cho gôn hai liền hiện Kuramochi đã đến gôn hai, xếp. No ao. Gôn 2 có người, hi ha. Kuramochi một mặt nụ cười nhẹ nhõm đơn giản. Quá đơn giản tương đương Yakushi cao trung cái này catcher. Năng lực cũng không phải rất mạnh. Đối với Kuramochi tới nói, bắt nạt hắn cùng bắt nạt đứa nhỏ cũng gần như trên khán đài, thật nhanh. Quả thực thật giống như báo săn như thế, trong nháy mắt khởi động. Để catcher cũng không kịp truyền về, bóng chày Vương quốc, tạp chí phóng viên Fujio sâu sắc nhìn Kuramochi một chút, sau đó thấp giọng cùng Uada Akiko nói rằng, một hồi, người đập một tấm Kuramochi bạn học, cướp gôn bức ảnh. Uada Akiko không rõ, trừng mắt mắt to, nhìn về phía Fujio, tuy rằng hiện tại còn không có tác dụng gì, nhưng tương lai không chừng sẽ trở thành đại tin tức cũng không nhất định. Fujio không nói thêm gì. Tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở trên cầu trường. Xem so tài biến hóa no ao. Gôn 2 có người thế cục này. Đối với Seido mà nói có thể quá có lợi, không biết bọn họ có thể hay không như Ichi đây dần như thế. Hiệp 1 liền đem điểm số cho kéo đại. Nếu như Seido hiệp 1 liền đem điểm số cho kéo lớn, cái kia cuộc tranh tài này, nói không chắc sẽ biến thành nghiêng về một phía nghiền ép thi đấu. Thi đấu tiếp tục ở Mitsuno ném đệ nhị cầu thời điểm, Minato Ryosuke quả đoán vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài. Minato Ryosuke chạy hướng về gôn 1. Gôn 2 Kuramochi cũng đồng bộ chạy hướng về gôn 3 Hit Enjun. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, Minato Ryosuke cùng Kuramochi trực tiếp lựa chọn phối hợp tiến công, chỉ là này một cầu điểm đến cũng không được. Bóng chày ở chốt gôn 2 một bên rơi xuống đất bị Yakushi cao trung chốt gôn 2 nhào trụ sau khi đưa lên gôn 1. Ao. Minato Ryosuke bị ao. Kuramochi lên gôn 3 Seido không nghỉ ngơi. Ochiai nắm bắt chính mình vuốt râu, trầm ngâm nói rằng, tuy nói Yakushi những này năm thứ 3 đánh bóng cùng năng khiếu không có vừa bị đề bạt lên này ba cái năm nhất mắt sáng, nhưng bọn họ phòng thủ kỹ xảo tôi luyện nhưng rất vững chắc, thật khó tưởng tượng như vậy phòng thủ dĩ nhiên sẽ ở một cuộc tranh tài bên trong ném mất đầy đủ hoàn toàn. Thi đấu sự tình ai nói chuẩn Ichidaizen làm hào môn, phòng thủ càng kiên cường không phải như thế bị đánh 13 điểm à. Chris ở một bên bình tĩnh nói rằng. Ochiai kinh ngạc nhìn Chris một chút, hắn vẫn cho là Chris là rất khiêm tốn một người, không nghĩ tới đánh giá lên người khác tới sẽ như vậy lãnh khốc, xin mời nhiều chỉ giáo. Đập thứ 3, bên trong cánh ngoài, Isashiki Jun lên sân hắn hành lễ thời điểm vẫn phi thường lễ phép, quay đầu trở lại liền đổi sắc mặt, so với ghi điểm chúng ta cũng sẽ không thua tiểu tử. Chờ coi đi, vuốt râu phối hợp với hung thần ác sát vẻ mặt, đem picture trên gò Mitsuno cho sợ hết hồn. Hào môn không phải ưu tú tuyển thủ tụ tập địa sao? Làm sao còn có thiếu niên bất lương đây? Trong lòng một xúc, hắn ném bóng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên ném một viên tiểu ngọt cầu lại đây, nha. Đối mặt đưa tới cửa lễ vật, Isashiki Jun vậy có khách khí đạo lý. Hắn lúc này vung chày ra tay, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rất xa bay ra ngoài, vẫn đánh tới trung ngoại sân cùng ngoài sân bên phải trung gian tường rào mới ngừng lại. Nếu như không phải tường rào chống đỡ, Isashiki Jun liền đánh ra Homerun. Hừ hừ, biểu hiện như vậy còn giống như không thể để cho Isashiki Jun thỏa mãn bình thường. Kuramochi ở bóng chày sau khi hạ xuống, dễ như ăn cháo trở lại gôn, trợ giúp Seido bắt dẫn trước điểm đầu tiên tổng điểm thi đấu 1-0. Isashiki Jun cũng nhân cơ hội lên gôn 2. Isashiki, trên khán đài, đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ đứng lên đến cho ghi điểm. Isashiki Jun cố lên một người ao. Gôn 2 có người sau khi đến phiên Seido hạt nhân tuyến tấn công đập thứ 4 đội trưởng Yuki đi tới batter box Seido khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka đưa ra ám hiệu, không có cần thiết không phải dùng hit dài. Dùng vững chắc hit, xé rách Yakushi phòng thủ nhắm vào gôn 3. Vùng chày đi, batter box lên. Yuki gật gù. Yakushi cao trung bên trong sân bên trong có hai cái năm nhất gôn 1 Mishima cùng gôn 3 Todoroki Raichi. Mishima là bóng chày thiếu niên bồi dưỡng được đến, khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Ngược lại gôn 3 Todoroki Raichi phòng thủ liền thực sự bình thường, song phương nếu là thi đấu tự nhiên không có cần thiết khách khí, nhìn thấy nhược điểm liền muốn mạnh mẽ đánh bóng. Hô thở dài một hơi, Yuki thì không chút do dự đem bay đến cầu cho đánh về phía gôn 3. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy so với lúc tới càng nhanh hơn độ bay về phía cạnh gôn 3, chỉ lát nữa là phải xuyên qua Todoroki Raichi phòng thủ tiến vào ngoài sân trống rỗng. Lại một nhánh hít dài muốn xuất hiện ngay ở này vạn cân một thời khắc, gôn 3 vị trí đột nhiên thoan ra một bóng người, hắn thật giống như kiếm ngư như thế nhảy đi ra, mạnh mẽ đem Yuki đánh ra đi cái kia một cầu cho ngăn lại. Đúng trên không ao, Yuki cầu đánh rất cao, Todoroki Raichi ít nhất nhảy lấy đà 1m2 trở lên Yuki đánh ra đi cầu. Sức mạnh rất lớn, nhưng lăng là bị Todoroki Raichi một tay chặn lại rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.